Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cười niệm tình giống như chuông bạc vang vọng bên tai. Một giờ trước, cô mới ở trong điện thoại nói cho hắn biết chuyện này. Cô còn nói cho hắn biết, hàng năm qua thời điểm lễ Giáng sinh, em đều suy nghĩ, một năm lại đã qua, một năm nay lại giống như không có gì ra hồn. Sinh nhật em nhất định phải làm một chuyện lớn. Kết quả là, hắn hỏi, kết quả mỗi lần cũng ăn rất no, đi ngủ sớm, cũng không có làm gì. Em muốn làm cái gì? Ừ, muốn làm chút chuyện xấu. Cô ở bên đầu bên kia cười trộm, nói thí dụ như uống trộm một chút rượu, nửa đêm trèo tường đi chơi. Tóm lại là bình thường, không dám làm cũng sẽ không làm, một ngày này đều có thể làm được. Anh nói, nếu như mà em đem tâm nguyện viết vào miếng giấy để vào trong thất, ông già Noel có thể giúp em thực hiện được không đây? Ngu ngốc, cũng biết là anh sẽ nói như vậy, cho nên em gọi điện thoại cho anh chỉ vì muốn phát tiết. Được rồi, không nói nhiều, Giáng sinh vui vẻ. Điện thoại cúp nửa giờ sau, Minh Thiên Tàng dừng xe ở cửa Phương Gia. Hắn nhấn chuông cửa Phương Gia. Quản gia nhìn thấy hắn có chút giật mình. Minh Thiếu Gia, tại sao ngài lại đơn độc trở lại? Hắn nhíu lên hàng lông mày. Có ý gì? Tiểu thư 10 phút trước mới ra cửa, nói là cùng ngài đi ra ngoài. Quản gia bối rối hơn cả hắn. Cô đi ra ngoài có lấy danh nghĩa của hắn. Cô đi nơi nào rồi? Cùng ai ở chung một chỗ? Những chuyện này hỏi người của Phương Gia nhất định là hỏi không ra. Vì vậy hắn bất chấp ở lại bên trong xe đợi cô, cả mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm cửa Phương Gia. Đêm Giáng sinh cô một mình muốn đi nơi nào? Tại sao muốn lừa gạt người trong nhà, nói là đi cùng hắn? Cô đi quầy rượu uống trộm rượu, hay là tạm thời có việc gấp phải xử lý? Nếu như là về sau, tại sao không nói với hắn? Hắn suy nghĩ miên man. Thời gian trôi qua một cách khó khăn, mỗi một phút qua đi, trái tim giống như bị tảng đá đè ép. Cho đến 2 giờ sáng, một chiếc xe taxi dừng ở đầu hẻm. Hai người bước xuống xe, bọn họ dịu dắt lẫn nhau, sập sạch hướng bên này đi tới. Trong mắt đèn mị lên, thấy rõ một trong đó là Phương Niệm Tình. Một người đàn ông khác rất thân mật dịu cô, hình như là Triệu Hiểu Đông làm việc ở tiệm mì. Một đợt lửa giận vọt dâng lên, ngón tay cầm lái dường như trắng bệch. Thì ra trong ngày đặc biệt, cô thà lựa chọn cùng người kia ra ngoài uống rượu, uống say không còn biết gì, cô không chịu hắn cùng nhau trải qua. Hai người sáng người đến trước cửa, trong miệng còn hát không biết là bài dân ca nơi nào, hát đến ngổn ngang lại lạc điệu sai nhịp, nhưng lại giống như hát rất vui vẻ. Hiểu Đông, cảm ơn bạn đã đi theo mình. Niệm Tình tay vòng tại hông của Triệu Hiểu Đông, bộ dạng say rượu. Mình chưa từng có một năm sinh nhật nào như hôm nay vậy, trôi qua vui vẻ như vậy. Triệu Hiểu Đông cơ hồ là kéo ôm Niệm Tình. Thân là con trai, tiểu lượng luôn tốt hơn so với cô một chút, cho nên còn có thể đứng vững, như là đầu lưỡi đã không nghe lời. Nơi nào? Đúng đúng, mình nên cảm ơn bạn mới đúng. Cô ha ha cười. Mình mới phải cảm ơn bạn. Là mình cảm ơn bạn. Mình cảm ơn bạn. Vẫn là mình cảm ơn bạn. Hai người vẫn lặp đi lặp lại câu nói này. Ở tại cửa xa vào, trái đất xoay chuyển, dưới chân Niệm Tình lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống. Đột nhiên bị người bên cạnh kéo cánh tay, dùng sức kéo qua một bên. Người nào? Là người nào? Cô quay đầu đi, dưới ánh đèn đường mờ nhạt thấy ánh mắt tức giận của Minh Thiên Tàng. Thiên Tàng. Cô vẫn giữ bộ dạng say rượu. Làm sao anh lại ở chỗ này? Anh cũng đi theo chúng ta uống rượu sao? Hôm nay khuya rồi, nên nói tạm biệt với bạn em, anh đưa em vào. Thanh âm của hắn so với bình thường còn lạnh hơn 3 phần. Trong mắt đen ngưng tụ tâm tình, khiến Niệm Tình nhìn rất xa lạ. Sao? Làm sao vậy? Anh thật giống như đang tức giận. Tay của cô để trên mặt hắn, cười hì hì. Đừng nóng giận, cuộc thi chúng ta cũng thắng, trên đời này còn có cái gì là chúng ta làm không được? Đúng rồi. Cô xoay người lại chỉ vào Hiểu Đông. Hiểu Đông, bạn tốt nhất của em, hắn hôm nay giúp em ăn mừng sinh nhật. Anh xem anh, thân là vị hôn phu của em, anh cũng chưa chúc, quá mất chức nha. Mắt từ đầu đến cuối cũng không có nhìn về phía Hiểu Đông. Minh Thiên Tàng chẳng qua là lặng lặng nhìn cô. Đột nhiên một buông tay khiến cô đứng không vững ngã xuống đất. Xem ra em không cần anh cũng có thể đi vào. Hắn lại một lần nữa bấm chuông cửa. Khi quản gia mở cửa thấy Niệm Tình đang ngồi ở trên mặt đất, cùng mặt Minh Thiên Tàng âm trầm thì giật mình. Minh Thiếu Gia, tiểu thư, đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu thư nhà ông mệt mỏi, mang cô ấy vào. Không nói thêm lời nào, hắn xoay người sải bước hướng xe đi của mình. Sau lưng hắn nghe đến Niệm Tình đang gọi hắn. Thiên Tàng, anh trở lại, anh muốn đi đâu? Hắn lỏng dạ cứng rắn không trả lời, sau đó ngồi vào xe đi mất. Đài Loan, năm sau. Em không có cách nào làm hắn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net